cái cháp chỉ là đơn giản là khóa móc lại, cũng không có phong ấn đặc thù gì. Thi Vu một mực quan sát biểu tình của Trần Duệ, đột nhiên kêu một tiếng, không được mở ra. Trần Duệ nghe ra trong thanh âm của Thi Vu có sự kinh hoàng, trong lòng vừa động, liền mở ra móc khóa, mới mở ra một khe hở nhỏ, một cổ lực lượng khí tức không rõ là gì tán phát ra. Trong sát na, Trần Duệ phát giác sinh mệnh lực của chính mình nhanh chóng trôi đi, đồng thời một loại ảo giác theo đó mà sinh ra, phảng phất thân như ở vũ trụ hạo hãn vô biên, chung quanh hết thảy tử vong đều tiêu tán. Sinh mạng, tinh cầu, tinh hệ, vô luận là mấy năm hay vài vạn ức năm, cho dù là tồn tại bất hủ, đều khó thoát khỏi kết cục hủy diệt. Giống như hàng tinh tự sinh ra từ tinh vân trong siêu cấp hệ thống, sau thời kỳ cường thịnh chủ tinh tự, nó cũng phải hủy diệt ở tân vân. Nhưng mà loại hủy diệt này cũng không phải đơn thuần chỉ là tử vong, thật giống vụ nổ Big Bang, là hủy diệt, nhưng cũng là một tân sinh lại bắt đầu. Sinh tồn cùng diệt vong tuần hoàn nhau, là chí lý bất biến trong vũ trụ từ xưa tới nay. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia có sự huyền ảo như có như không, liên tưởng đến hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống, Trần Duệ tựa hồ bắt được điều gì đó nhưng rồi lại tựa hồ không có nắm chặt. Bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống đang tự quay quanh tựa hồ như trở nên càng thêm tự nhiên trơn tru, tinh cầu cũng phát ra ánh sáng phức tạp mà ôn hòa. Vạn ước năm cứ như thoi đưa, những cảm ngộ trôi qua như phù du, ý thức Trần Duệ lại trở lại đại sảnh bảo tàng của Bách Ly U Cơ. Chỉ thấy cả thảy đại sảnh bắt đầu rung động, phảng phất như muốn sụp đổ đến nơi, vô số bụi đất từ đỉnh đại sảnh rơi xuống, nước trong hoạt lực chi tuyền cũng ngượn lên, Lô Mừng cùng Đi Ly ơ đồng thời ngã trên mặt đất lộ ra biểu tình vô cùng khó chịu. Sai Pun A Dơ sớm đã tránh tại địa phương nào đó, hắc khí đều thu liễm hết. Chủ nhân, ta cảm giác sinh mạng như trôi đi, đáng sợ quá. Đâu đâu từ bao lưng chỗ Lô Mừng bật đi ra, kinh khủng kêu lên, nhưng không giống Đi Ly ơ cùng Lô Mừng mang một bộ dáng khó chịu. Không chỉ là sinh mệnh lực, Lô Mừng kêu lên, lực lượng của ta hoàn toàn bị ngăn chặn, nhanh đóng cái cháp lại. Trần Duệ cũng cảm giác được sinh mạng trôi đi không phải ảo giác, nhưng lực lượng không có mất đi. Hắn nhìn đến đồ vật trong hộp, quả nhiên như lời Bách Ly U Cơ, bên trong còn có một cái hộp nhỏ, nhưng cái hộp nhỏ kia chỉ tiết ra một tia khí tức đã dẫn đến bạo động cường liệt như vậy. Vô luận vì Bách Ly U Cơ miêu tả hay vì lực lượng quỷ dị, thì đây hẳn là cái ngân cháp cần tìm rồi. Trần Duệ hồi tưởng phản ứng của Thi Vu vừa rồi, minh bạch chính mình đã bị tính kế, tâm tư xoay chuyển, hắn cố tình làm ra bộ dạng khó chịu, ngã xuống hoạt lực chi tuyền, cái hộp trong tay cũng theo đó đóng lại, rơi vào nước. Cái hộp tiến vào sức hoạt lực chi tuyền, chấn động cũng dần dần ngừng lại, nhìn ba người Trần Duệ thoát lực té ngã. Sai Pun A Dơ khó mà ức chế phát ra tiếng cười to. Đồ ngu xuẩn, không ngờ lại thật sự mở ra ngân cháp. Thi Vu cuồng tiếu một trận, nhìn đến đâu đâu đang run sợ lẩy bẩy, gật đầu nói cho ngươi một điều. Ngân cháp không chỉ có thể cắn nuốt sinh mệnh lực, mà đối với vương tộc còn có tác dụng áp chế phi thường cường đại. 2 giờ tới, lực lượng cùng năng lực hành động của các ngươi đều sẽ bị suy yếu thật lớn. Đáng tiếc ta đã chuyển hóa thành tử linh, nên không có ảnh hưởng. Trần Duệ bày ra một bộ dáng suy yếu, phẫn nộ quát. Hóa ra là ngươi cố ý dẫn ta mắc bẫy. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề của chính mình sao? Ta là Thi Vu, sinh mạng cùng thân thể đều có thể vứt bỏ. Làm sao còn phải để ý dòng họ hay danh tự? Thi Vu đắc ý cười nói. Được rồi, vì ta vi phạm lời thề, nên trước khi ngươi chết, ta nói cho ngươi một ít sự tình. Hơn 2000 năm trước, Sai Pun A Dơ phát hiện địa quật này có hoạt lực chi tuyền, liền giết chết chủ nhân thật của nơi đây, biến địa phương này làm nơi bí mật tu hành. Nhưng mà không lâu sau, một kẻ hung hãn khác tới đây. Hắn là một long tộc cường đại, trước mặt hắn, Sai Pun A Dơ một cơ hội hoàn thủ đều không có, liền dễ dàng bị diệt sát. Cũng may là Sai Pun A Dơ tinh thông hắc ám ma pháp cùng vong linh ma pháp, trong lúc nguy cấp đã sử dụng bí thuật linh hồn chuyển rời do hắn tự nghĩ ra, đem linh hồn len lén ẩn náu tại hoạt lực chi tuyền, để sau đó có thể sống lại. Loại bí thuật này lấy thọ mệnh làm cái giá, mà lại có thời hạn, nếu như quá lâu, cho dù là hoạt lực chi tuyền có hiệu dụng đặc thù, linh hồn cũng sẽ tan tành mây khói. May mà đầu cự long đáng sợ kia tựa hồ rất vội vã, cũng không nghĩ tới đem thi thể hắn hoàn toàn phá hủy, chỉ là tiện chân đá đến một ngóc ngách nào đó, sau đó vội vã rời đi. Trọng điểm bố trí đều đặt tại thượng tầng và trong rừng cây. Lúc này Sai Pun A Dơ dựa vào bí pháp may mắn sống lại mới dám đi ra, nhìn đến Bảo Sơn cự đại, trong lòng hưng phấn không thôi. Nhưng mà địa phương này đã bị cự long dùng lực lượng đặc thù phong kín, nhất thời không cách nào thoát ra. Sai Pun A Dơ vô kế khả thi, vô cùng thất vọng. Hoạt lực chi tuyến có thể bổ sung tinh lực cùng ma lực, nhưng cũng không thể làm cơm ăn. Hắn nghĩ ma pháp tinh thâm của mình cũng có thể tạm duy trì được. Sai Pun A Dơ nhìn tới một cái ngân chắc mà long tộc bố trí tại hoạt lực chi tuyền. Vừa rồi, từ bộ dáng cẩn thận của long tộc xem xét, đây hẳn là một bảo vật rất trọng yếu, nói không chừng còn có thể từ đó tìm được cách thoát thân. Ngay khi Sai Pun A Dơ mở ra ngân chắc, một lực lượng kỳ dị khủng bố phát ra, không chỉ áp chế khiến hắn không cách nào động đậy, mà còn đem sinh mệnh lực của hắn cơ hồ hấp phệ gần hết. Vốn thọ mệnh Sai Pun A Dơ cũng đã không còn thừa nhiều, thêm việc sử dụng bí thuật, mạng sống hắn đã mong manh lắm rồi, giờ lại bị hút đi sinh mệnh lực khiến Sai Pun A Dơ sợ đến hồn lìa khỏi xác. Sau khi ngân chắp đóng lại thật lâu sau mới có thể khôi phục. Trong cuốn bách, Sai Pun A Dơ chỉ còn cách mạo hiểm làm liều, chọn con đường trở thành thi vu. Trải qua một trận hung hiểm, hắn cuối cùng cũng thành công đem thân thể mình chuyển hóa thành bất tử quái vật. Sau khi biến thành thi vu, Sai Pun A Dơ tạm thời đã không còn băn khoăn về phương diện thực vật và thọ mệnh, bắt đầu suy xét làm thế nào rời khỏi đây. 2000 năm qua, không ngừng nghiên cứu, tu hành, thử đủ các loại phương pháp, thậm chí không tiếc mò lên ngân hạp nguy hiểm kia để thí nghiệm. Ngân hạp không chỉ có thể cắn nuốt sinh mạng, mà lại có khi còn có thể tán phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Sai Pun A Dơ đã chuyển hóa làm tử linh, thân thể đã bị lực lượng đáng sợ kia hủy diệt, chỉ còn lưu lại tinh thần thể thuần túy. Vật bên trong cái hộp nhỏ kia càng trở nên đáng sợ. Sai Pun A Dơ đến nay vẫn không cách nào biết được bên trong đến tột cùng có cái gì. Cuối cùng tại một lần ngẫu nhiên, Sai Pun A Dơ thành công đem một bộ phận tinh thần lực lấy phương thức không gian kính tượng để lên đến mặt đất. Ảo ảnh cùng bản thể có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nên không cách nào ly khai bản thể quá xa. Đáng tiếc là, ảo ảnh vô luận thế nào đều không thể từ bên ngoài mở cửa ra, đành phải nghĩ đến một chủ ý khác, chính là cải tạo ảo ảnh. Ảo ảnh chỉ cần hấp thụ đầy đủ linh hồn chi lực của người sống là có thể hoàn thành cải tạo bản thể. Đến lúc đó, bản thể dưới bảo tàng đã có thể vứt bỏ. Lợi dụng vô số tử thi dâng mạng chết thay, Sai Pun A Dơ cũng dần dần thăm dò được một ít quy luật bẫy dập long tộc đã bố trí. Sau khi ảo ảnh tích tụ đầy đủ lực lượng, liền bố trí xuống ma lực lĩnh vực, dẫn dụ thám bảo giả mắc câu. Trần Duệ tới lúc ven đường chứng kiến những thực vật dị dạng, chính là do tác dụng ảnh hưởng của lĩnh vực. Thi khôi hát dùng kim tinh lấy được từ trên người những thám bảo giả đã bỏ mạng lúc trước để hấp dẫn ba người Trần Duệ tiến đến. Long ngữ minh văn của Phách Ly U Cơ không như bình thường. Mỗi 3 năm, Sai Pun A Dơ nhờ có lực lượng ngân hạp, ngụy vực mới có thể ở trình độ nhất định có hiệu quả suy yếu minh văn. Sai Pun A Dơ không ngừng áp chế minh văn, rồi lợi dụng thi khôi dẫn dụ thám bảo giả tiến vào, sau đó hấp thu linh hồn lực lượng của kẻ chết làm cho ảo ảnh càng thêm lớn mạnh. Do cự ly khống chế thi khôi có hạn, lại thêm u giả thấp địa quá hẻo lánh, cho nên đến hiện tại còn chưa có đủ linh hồn chuyển đổi cho ảo ảnh. Còn về lời nói trong đại sảnh, chỉ cần có 6 linh hồn là nói bậy. Mục đích chính là lợi dụng loại phương pháp này khiến chúng nhân chém giết lẫn nhau, sau cùng dễ dàng làm ngư ông đắc lợi. Trần Duệ lợi dụng thần khí cắn nuốt toàn bộ lĩnh vực chi lực trong 3 năm của Sai Pun A Dơ, lại không có chúng kế ly gián, ngược lại còn đem ảo ảnh hủy diệt, khiến 2000 năm nỗ lực của Sai Pun A Dơ phút chốc mất trắng, trong lòng thống hận gia hỏa kia thấu tận tâm gan. Nhưng mà sự tình phát triển luôn ngoài ý muốn, tên kia không ngờ phá giải được phong ấn Long tộc, mở ra đại môn bảo tàng, giúp hắn không chỉ có thể trốn khỏi địa phương giam cầm mình 2000 năm, còn có thể mang đi bảo tàng với những số mục kinh người kia. Không nghĩ đến cái tên địch nhân đáng chết Lô Ép In kia lại có được lực lượng lĩnh vực, suýt nữa bị cắn nuốt hết linh hồn. Sai Pun Azer bị bức bách phải lâm thời thỏa hiệp, nhưng trong lòng tại tính toán làm sao đem mấy người này toàn bộ giết chết, độc chiếm bảo tàng. Không chỉ là tài phú bảo tàng, còn có ngân hạp kia. Ngân hạp có khí tức hủy diệt huyền ảo mà khủng bố, còn có thể khắc chế vương tộc. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, tương lai ma giới vương tộc đều phải bò dạp dưới chân hắn. Hắn dục cầm cố túng đối với Lô Ép In, khiến tên kia tiến vào bẫy dập, mở ra ngân cháp. Thắng lợi đã nắm trong tay Sai Pun Azer hắn. Nghe xong lời Sai Pun Azer, Trần Duệ cắn răng nói, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Ta có lĩnh vực chi lực, tinh thần thể của ngươi không cách nào cắn nuốt, thương hại đến ta. Sai Pun Azer cuồng tiếu nói, ngươi không nên quên, dưới chân ngươi là hoạt lực chi tuyền, ma lực cùng tinh thần lực của ta có thể nhanh chóng khôi phục. Trong 2 giờ, đã đầy đủ để ta khôi phục một phần ma lực, chỉ cần có thể vận dụng ma pháp, muốn giết những tiểu lâu la các ngươi còn không dễ như trở bàn tay. Tinh thần lực tương đương với đạn, ma lực tương đương với súng, không có súng, đạn chỉ có thể cầm tới nện người. Không có ma lực, cũng chính là Sai Pun Azer phải dùng chiêu thức tinh thần thể đi cắn nuốt máu thịt, nhưng một khi hắn khôi phục ma lực, có vô số phương pháp đưa 3 người vào chỗ chết. Sai Pun Azer đang đắc ý cười đột nhiên đình chỉ, bởi vì hoạt lực chi tuyền bắt đầu tấn tốc giảm thiểu với tốc độ mắt thường trông thấy. Hoạt lực chi tuyền. Sai Pun Azer kinh hô một tiếng. 2000 năm qua, hoạt lực chi tuyền chưa từng khô cạn bao giờ. Ánh mắt hắn nhìn tới tay Trần Duệ. Hoạt lực chi tuyền bị khô cạn là xuất phát từ tay tên gia hỏa kia. Sai Pun Azer vừa phân thần, hoạt lực chi tuyền đã tan biến không còn một giọt. Ma lực đang khôi phục đột nhiên chậm lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó mà tin tưởng Sai Pun Azer, Trần Duệ từ từ đứng lên, căn bản không tìm đâu ra thần sắc không động đậy được như vừa rồi. Đi Lý ở cùng Lô Mừng cũng kinh ngạc, ngây ngốc, chỉ có đâu đâu hoan hô một tiếng, nhảy lên đầu vai Trần Duệ. Chuyện xưa này đã nói cho chúng ta biết, cưỡi ngựa trắng không nhất định đã là vương tử, có khả năng lại là Đường Tăng, Trần Duệ khẽ cười. Hoặc giả nói, mang mặt nạ không nhất định là Bin Di Ebu bờ vương tộc. Quỷ kế của ngươi đã thất bại, Sai Pun Azer các hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Hoàng Tước, không khả năng. Ngươi rõ ràng là Bin Di Ebu bờ vương tộc. Hồng quang trong mắt Sai Pun Azer rõ ràng đang run rẩy. Bằng không làm ngươi sao có thể sử dụng phệ thần mặt nạ. Mang mặt nạ không nhất định là Bin Di Ebu bờ vương tộc. Có bí bảo mặt nạ mang năng lực thôn phệ cũng không nhất định là phệ thần mặt nạ. Trần Duệ rõ ràng là bày mê trận trong lời nói, để che giấu thần khí, khiến cho đầu óc của Sai Pun Azer càng thêm hỗn loạn. Sai Pun Azer kêu lên, ngươi giấu hoạt lực chi tuyền đi đâu rồi? Ta khát, đem nó uống cạn rồi. Đơn giản vậy thôi, Trần Duệ từng bước hướng tới Sai Pun Azer, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi. Sai Pun Azer cười lạnh nói, ngươi có thể không bị lực lượng ngân hạp ảnh hưởng thì sao chứ? Lấy thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không tổn thương được ta. Trần Duệ đã tính trước liền nói, ta nghe nói Thi Vu đem linh hồn tinh hoa của chính mình cất vào một dung khí, chỉ cần linh hồn tinh hoa bất diệt, vĩnh viễn có thể phục sinh. Nếu như ta tìm được dung khí này, lại dùng lĩnh vực chi lực đem linh hồn tinh hoa của ngươi cắn nuốt, như vậy ngươi còn có thể sống tiếp hay không? Ngươi không phải là không cách nào ly khai nơi này sao? Như vậy ta có thể khẳng định, dung khí là ở ngay trong bảo tàng này. Sai Pun Azer ngấm ngầm kinh hãi, cười lạnh nói, ngươi biết điều này thì làm sao? Bảo tàng lớn như vậy, ngươi có thể biết ta đem nó giấu ở nơi nào chắc? Chờ ngươi tìm được nó, ma lực của ta đã có thể khôi phục đủ để giết chết các ngươi rồi. Chúng ta hiện tại ai đều không ai làm gì được ai. Nếu như ngươi đủ thông minh, thì lập tức mang theo đồ vật ngươi muốn cùng đồng bọn ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, ngươi sai. Ta lấy đi toàn bộ là được rồi. Trần Duệ vung tay lên, mấy vật dưới đáy hoạt lực chi tuyền lập tức tan biến. Sau đó đi tới mấy cái dương, lại vung tay lên, từng cái dương tan biến. Ngay sau đó, mấy đống bảo sơn lần lượt tan biến. Sai Pun A Dơ cuối cùng cũng đứng không yên. Tên này căn bản không phải dùng không gian trang bị mà là dùng không gian ma pháp, nghe nói đã thất truyền. Càng đáng sợ là, loại không gian ma pháp này dường như là vô hạn. Sai Pun A Dơ khói đen như gió, tấn tốc bay đến dưới một tòa bảo sơn, lấy một cái bình nhỏ bên trong khẩn cấp cầm đi. Lúc này Trần Duệ đi theo qua đó, hai tay liền vung lên, tòa bảo sơn tan biến không còn bóng dáng. Không lâu lắm, cả tòa bảo tàng số mục cực kỳ kinh người đều biến mất, trừ linh hồn dung khí trong tay Thi Vu còn lại cái gì đều không có, một khoảng trống trơn. Đối mặt với đại sảnh sạch sẽ, Lô Mừng cùng Đi Ly Ơ nguyên bản đã có chút tê dại lại một lần nữa chấn kinh, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Bảo tàng của ta. Sai Pun A Dơ phát ra tiếng giống, hắc vụ dưới chân vươn dài, đem Trần Duệ bao bọc bên trong, tên khốn kiếp đáng chết. Ta muốn đem ngươi luyện thành vong hồn vĩnh viễn chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt, giày vò. Tuy rằng Sai Pun A Dơ kêu rất hung hăng, cũng không dám dùng tinh thần thể công kích. Lô ép in, có lĩnh vực thâm sâu, mang lực thôn phệ khủng bố, mà hắn thì đã lĩnh giáo qua sự khủng bố của lĩnh vực đó. Từ lĩnh vực này mà xét, thực lực cá nhân chân chính của hắn hẳn là ma đế, nhưng không biết vì duyên cớ gì mà bị phong ấn lực lượng, chính mình căn bản không phải là đối thủ, tương lai hy vọng muốn báo thù cũng quả thật là mù mịt. Ta tuy giết không được ngươi, nhưng ta hiện tại có thể giết đồng bọn ngươi trước, sau đó ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, chờ khi ma lực khôi phục, ta sẽ... Sai Pun A Dơ gầm gào lên, sau đó lại cảm giác có một cổ dịch thể kỳ dị bám trên người. Hắn nguyên chỉ là tinh thần thể hắc vụ, nhưng mà loại dịch thể này mang theo một loại khí tức huyền bí vô bờ. Không ngờ lại có cảm ứng với tinh thần thể, tựa hồ như là một cổ sinh mạng khí tức cực kỳ cường đại, tràn đầy lực lượng sôi động, không ngừng trọng sinh. Đối với người phổ thông mà nói khẳng định rất có ích, nhưng mà đối với một bất tử sinh vật mà nói lại là độc dược đáng sợ nhất. Sai Pun A Dơ phát ra một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, trong tay dính đầy dịch thể, linh hồn dung khí càng là như lửa thiêu bỏng tay, suýt nữa rơi rớt xuống đất. Dung khí cùng sinh mạng Sai Pun A Dơ liên quan chặt chẽ với nhau. Thi Vu đáng thương chỉ có thể liều mạng dùng hắc vụ bao bọc lấy cái bình. Cảm giác giống như bàn tay ngưng tụ bởi băng tuyết bắt được một thiết cầu thiêu đốt hỏa hồng. Hắc vụ trên người Sai Pun A Dơ chốc lát đã mỏng đi trông thấy. Trong mắt hồng quang ảm đạm vô cùng, phảng phất như đã tổn hại to lớn. Không ngờ Lô Ép In còn ẩn tàng sát chiêu như thế. Dịch thể kia đến cùng là đồ vật gì, lại có thể khủng bố như thế. Sai Pun A Dơ nào còn dám ở lại, liều mạng cầm chặt linh hồn dung khí, toàn lực hướng cửa lớn mà chạy trốn. Lô Ép In Bin Đi Ê Bu Bờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ dùng chú ngữ ác độc nhất nguyền rủa linh hồn ngươi. Thi Vu phẫn nộ kêu lên thật thê lương rồi nhanh chóng đào tẩu. Trần Duệ nhìn vào dược bình trống trơn trong tay, thương tiếc lắc đầu, 100 vạn linh khí đấy, đâu có dễ kiếm. Chẳng quá, đối mặt với tử vong sinh vật tối cao hắc sắc dược thủy tông sư cấp, sống lại dược thủy, hình như có chút tàn nhẫn. Sống lại dược thủy đối với Thi Vu thương hại tuy nghiêm trọng, nhưng khó bảo hắn khôi phục ma lực xong sẽ không giết trở về. Địa phương này tuyệt đối không nên ở lâu, vật đã tới tay, nên lập tức ly khai. Trần Duệ đi tới bên cạnh Lô Mần, đem hắn nâng lên, đâu đâu cũng kéo dài thân thể, đem đi Ly Ơ đỡ dậy. Ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được ngươi, Lô Mần cười khổ nói. Xem ra ta làm tùy tùng của ngươi là không đủ tư cách rồi, một đường đi đều là ngươi biểu diễn. Trần Duệ còn chưa nói, Đi Ly Ơ đã mở miệng. Ngươi đến cùng là nhân loại, là Bin Đi Ê Bu Bờ vương tộc, là Lô Ép In hay là Lý Sát? Ta đương nhiên là nhân loại. Tên của ta là Trần Duệ. Trần Duệ rất có phong phạm nói một câu, tự mình có vài phần cảm giác Cổ Long Đại Hiệp viết về Diệp Khai. Còn về tên Lô Ép In đáng thương, đành để Thi Vu phí tâm từ từ mà nguyền rủa hắn thôi. Trần Duệ, đi Ly ơ chăm chú nhìn hắn một cái. Biết ta vì cái gì muốn hỏi rõ ràng không? Nếu như là Lô Mượn hỏi như thế, Trần Duệ nhất định trêu chọc mấy câu. Chẳng qua thái độ đối với Đi Ly ơ lại không phải trêu chọc, mà là đùa giỡn. Lập tức phải thành thật mà lắc đầu. Đi Ly ơ trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Làm thành viên của đoàn đội, ta chỉ là muốn biết tên thật của đội trưởng mà thôi. Trần Duệ cười, lần này thu hoạch ở U Giả Thấp Địa xác thực rất lớn, không chỉ có bảo tàng cùng bảo vật. Cái ngân cháp kia rất cũng kỳ quái, thật giống như phệ thần mặt nạ lúc đầu, không cách nào thu nhập không gian chữ vật, Trần Duệ chỉ có thể đem nó nhét vào trong ba lô đâu đâu. Viên gương của Đi Ly ơ cũng như thế, không cách nào thu vào không gian trang bị, nên đành cất vào trong bao. Trần Duệ cùng hai người ly khai đại sảnh bảo tàng, thông qua thang lầu, đi tới đại sảnh thượng tầng. Trên đường, Trần Duệ lợi dụng minh văn chi thức, tránh né không ít cơ quan. Khi minh văn phản hồi, phát huy tác dụng, mọi người phi thường mau lẹ về đến tầng thứ nhất của động quật dưới đất. Đi ra khỏi động quật, Tùng Lâm quen mắt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Thật không dễ dàng, vượt qua một đường nguy hiểm, đi tới cửa vào Tùng Lâm. Đi Ly ơ cùng Lô Mượn chịu ảnh hưởng của Ngân Hạp, lúc này lực lượng đã dần dần khôi phục. Nhưng trước mắt mà nói, ba người cùng đâu đâu đều đã là vết thương chồng chất, mệt nhọc bất kham. Đi Ly ơ đột nhiên lộ thần sắc cảnh giác, thân hình ngừng lại, ngăn cản Trần Duệ cùng Lô Mượn. Ngay tại lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ ập đến. Cổ lực lượng này cường đại, còn trên cả ma lực lĩnh vực của Sai Pun A-Zơ tại động quật trong đại sảnh. Nếu như hứng chịu, cho dù là Lô Mượn và Trần Duệ có tái sinh cùng đặc thù tinh thể, chỉ sợ cũng sẽ phấn thân vụn cốt. Hoành! Lực lượng đáng sợ kết lại như thực kích chúng tại trên một kiện đồ vật. Đồ vật này chính là đồ vật Đi Ly ơ tại bảo tàng lấy được. Mặt, viên gương, cũng không biết nàng dùng phương pháp gì. Viên gương biến thành một tiểu viên thuẫn, không ngờ có thể ngăn lại công kích của cổ đáng sợ kia. Nhưng mà cổ lực lượng này quá cường đại, Đi Ly ơ tuy dựa vào thuẫn bài ngăn trở, nhưng cũng phải loạng choạng lui lại mấy bước, phun ra một búng máu phún, đem khăn che mặt nhuộm đỏ. Người nào? Lô Mượn đỡ lấy Đi Ly ơ, tức giận quát một tiếng. Đi Ly ơ có chút không chịu được trọng thương, là Bạch Lạc. Trần Duệ cùng Lô Mượn đồng thời cả kinh. Bạch Lạc, thật không ngờ Bạch Lạc lại xuất hiện lúc này, thật là đúng là vận hạn quấn thân. Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong sương mù phía trước, một thân ảnh nam tử dần dần rõ nét, một cổ hắc sắc lực lượng lấy nam tử này làm khởi điểm, như cự thủ dần lan tràn qua, nhiễm đen cả mặt đất. Trần Duệ quyết đoán, lôi Đi Ly ơ cùng Lô Mượn vượt qua một cái minh văn sau người, đang muốn đào tẩu. Hắc sắc trên mặt đất đã tấn tốc vươn dài qua bao vây ba người, chỉ phát giác hai chân trầm trọng vô bờ, không chỉ là hiệu quả trọng lực, còn có một loại lực lượng kỳ dị khiến đám người Trần Duệ lập tức không cách nào động đậy. Trần Duệ cảm giác được lực lượng này, so với lực lĩnh vực lần trước còn cường đại hơn một ít. Nam nhân mới tới này vóc người cao lớn, ngũ quan anh tuấn, mặc một thân giáp trụ ngân sắc, tóc dài lam sắc cùng áo choàng bạch sắc theo gió bay múa. Hiện vẻ uy vũ bất phàm, chỉ là lúc nhìn kỹ, kia trên mặt chi chi chít rất nhiều nốt rỗ. Trần Duệ cùng Bạch Lạc quen biết có thể tính là thâm hậu. Cùng Christina kết duyên cũng là bởi vì tên này, nếu như không phải Christina kịp thời xuất hiện, lại sử dụng niết bàn chi huyết, Trần Duệ đã chết ở trên tay nam tử âm ngoan, tàn nhẫn này. Đương nhiên, Bạch Lạc đối với tên đã từng khiến Mộng Yểm Chi đồng mạnh nhất của hắn bị cắn trà, còn dùng độc thuật làm hắn thương nặng cũng đồng dạng ghi khắc trong tâm. Trong mắt lam sắc của Bạch Lạc sớm đã đổi thành Mộng Yểm Chi đồng hắc sắc. Hắc sắc lĩnh vực trên mặt đất tràn đầy sát cơ. Ánh mắt xâm nhiên đầu tiên rơi trên người Trần Duệ, áp lực vô hình khiến Trần Duệ sinh ra cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, vội thầm vận tĩnh tâm quyết, đem sợ hãi áp xuống. Không nên gọi một tiếng huynh trưởng sao đi li ơ. Bạch Lạc chỉ dừng ánh mắt ở trên người Trần Duệ trong khoảnh khắc, lại lướt qua lô mừng, rồi lập tức ngắm nhìn đến tiểu viên thuẫn trong tay đi li ơ. Nhãn thần trở nên nóng bỏng, không trách được công kích vừa rồi có một bộ phận bị cắn trả trở về. Ra là ngươi đã lấy được huyễn thuẫn. Như vậy ngươi nhất định cho rằng có thể thoát khỏi tâm linh vông xiềng của một chủ nhân như ta. Nghe được hai chữ, chủ nhân, ánh mắt lô mừng cùng Trần Duệ cơ hồ đồng thời cháy lên lửa giận. Bạch Lạc này, lại đối với thân muội muội chính mình sử dụng tâm linh vông xiềng nô dịch. Không chỉ như thế, phụ thân lô mừng cũng từng chết ở trong tay Bạch Lạc. Có thể nói là thù mới hận cũ. Các ngươi đi trước đi. Đi Li ơ không có để ý tới Bạch Lạc, một phút, nếu như hai ngươi còn lưu lại nơi này, ta liền tự sát. Thật làm cho người cảm động, Đi Li ơ muội muội, ngươi không phải là chán ghét nam nhân sao? Làm sao trừ cái tên Bay Lia vô năng, lại còn cấu kết với một tên kiến hôi nữa? Bạch Lạc, làm sao mặt ngươi lại đầy nốt rỗ như vậy? Độc dược lần trước chắc dùng tốt chứ hả? Trần Duệ đột nhiên mở miệng. Rất quan tâm thăm hỏi đều một câu, khiến Bạch Lạc biến sắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, đào thoát. Bạch Lạc nét mặt vặn vẹo, nhãn thần tràn đầy phẫn nộ. Lần trước tại U Giả Thấp Địa, hắn gặp phải sỉ nhục to lớn, đối với một tên kiến hôi lại luôn luôn bị thất thủ, sau cùng ngược lại còn bị thương nặng, thậm chí trên mặt lưu lại vết thương không cách nào chữa khỏi. Tên kiến hôi này không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này, nhất định phải bầm thây nó thành vạn đoạn. Kế hoạch ban đầu của Bạch Lạc là đợi mấy người này đi ra khỏi Tùng Lâm mới hạ thủ đánh chết. Nào biết đã bị Đi Li ơ cảm ứng được, nên quyết đoán lăng không phát ra một kích. Không ngờ Đi Li ơ trong tay có thuẫn bài nên ngăn được. Ba tên kia lại trốn ở phía sau ma pháp cạm bẫy cường đại. Đi Li ơ đối với Bạch Lạc cực kỳ quen thuộc, nhìn biểu tình này của hắn, liền thấy kinh ngạc không nhỏ. Bạch Lạc từng báo với Catherine nữ hoàng, nói mình bị người ám sát, còn chúng kịch độc, không ngờ lại là do Trần Duệ làm. Một ma vương cấp, lại có thể khiến Bạch Lạc ăn lỗ lớn như vậy. Kỳ thực nàng cũng không biết, Trần Duệ khi cùng Bạch Lạc liều mạng, chỉ là cao giai mà thôi. Kiến hôi, ngươi đừng tưởng bở lại dùng đạo cụ truyền tống. Bạch Lạc cười lạnh nói, nơi này đã bị ta bố trí mộng yểm lĩnh vực. Các ngươi đều trốn không thoát đâu. Đi Li ơ, ta cho ngươi một phút suy nghĩ, đem huyễn thuẫn giao cho ta. Nếu không ta liều mạng chịu lực lượng thần khí cắn trả, cũng muốn giết chết ba người các ngươi. Thần khí, cắn trả, huyễn thuẫn. Trần Duệ trong lòng nghi ngờ, cười lạnh nhìn Bạch Lạc nói. Bạch Lạc, ngươi vì cái gì không tự mình đi qua? Là sợ ta lại dùng độc sao? Hay là kiêng sợ ma pháp cạm bẫy trước mặt ta? Ta cho ngươi một kiến nghị nhé, cứ thử bay qua đây đi. Lực lượng của Long Ngữ Minh Văn, không phải cứ phi hành là có thể vượt qua, trừ phi một mực tại không trung không hạ cánh nữa. Trước mặt đều là bạo liệt Minh Văn, một khi Bạch Lạc trúng chiêu, cho dù là thực lực ma hoàng cấp, cũng phải ăn lỗ lớn. Chỉ bất quá trừ một vùng Minh Văn, chung quanh đều là lực lượng mộng yểm lĩnh vực. Bạch Lạc lại có thủ đoạn viễn trình công kích đáng sợ, đám người Trần Duệ cũng không dám vọng động. Bạch Lạc dưới chân dùng sức bước một bước, cả người liền chồm lên, nhưng mà chồm đến trước mặt Trần Duệ liền bắt đầu tan biến. Bạch Lạc trong mắt hắc quang đại thịnh, Long Ngữ Minh Văn không ngờ bắt đầu có chút rung động, ẩn ẩn có hắc sắc bình tế hiện ra. Xem ra mộng yểm chi đồng mạnh nhất của Leviathan nhất tộc quả nhiên không tầm thường. Long Ngữ Minh Văn này không phải là Trần Duệ bố trí, mà là hàng thật giá thật do chính Cự Long lập. Cho dù là Bạch Lạc, dùng man lực áp chế, cũng không phải nhẹ nhàng. Đi Li ơ, ta cho ngươi một lần cơ hội sau cùng, xem như ngươi là muội muội của ta. Nhãn thần Bạch Lạc lướt qua một tia ngoan độc, thanh âm càng phát càng xâm nhiên, cũng là nữ nhân nô lệ của ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đi Li ơ đột nhiên chấn động, sắc mặt dưới diện xa trở nên trắng bệch vô cùng, bàn tay nắm lấy huyễn thuẫn mạnh mẽ run rẩy. Trần Duệ cùng Lô Mẫn nghe mà khó hiểu, nữ nhân của Bạch Lạc, chẳng lẽ hai người không phải huynh muội sao? Xem ra người tình của ngươi không biết sự kiện này. Bạch Lạc âm sâm cười, có lòng tiến một bước đánh vỡ ý chí đi li ơ. Chẳng lẽ ngươi không nói cho bọn họ, nam nhân thứ nhất của ngươi là ai? Đi li ơ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, lại thổ ra một búng máu. Trần Duệ đột nhiên đã minh bạch lời nói của đi li ơ trước kia. Tử vong cũng là một loại giải thoát. 3 năm sống sót, so với chết càng khó chấp nhận hơn. Đáng tiếc, bởi vì tâm linh gông xiềng cùng sự giám thị nghiêm mật, quyền tự do chết cũng không thể. Mỗi một ngày, ta đều sẽ vạch một đao trên mặt, chờ đợi đến ngày được giải thoát. Không trách được, ở trong mắt đi li ơ, đều là căm hận vô biên. Nàng căm hận Bạch Lạc, càng căm hận chính mình, đồng dạng cũng căm hận vận mệnh. Lô Mẫn phát ra một tiếng gầm gào phẫn nộ, móng tay cắm vào thịt, máu tươi từng giọt rơi xuống. Cầm thú cũng không bằng. Nội tâm Trần Duệ cũng phẫn nộ thiêu cháy tới cực điểm. Bạch Lạc, ngươi không xứng sinh tồn ở trên thế giới này. Các ngươi thì biết cái gì? Muốn trách thì trách nàng có được thừa nhận của Ma Thuẫn, mà ta lại không có. Đó là thần khí của tộc Leviathan, làm sao có thể để cho một nữ nhân yếu hèn có tâm hướng ngoại khống chế. Bạch Lạc trong tiếng cười lộ ra sự điên cuồng, hiện tại lại phải lấy huyễn thuẫn, thần khí huyễn ma thuẫn mới hoàn chỉnh. Nếu như ta cùng nàng sinh hài tử, tương lai hài tử này liền có thể kế thừa thần khí cùng Leviathan nhất tộc. Hóa ra huyễn thuẫn cùng ma thuẫn tổ hợp cùng một chỗ mới là một trong 7 thần khí. Huyễn ma thuẫn, đi li ơ tại bảo tàng tìm kiếm, chính là huyễn thuẫn, có thể phá bỏ tác dụng tâm linh gông xiềng, thoát khỏi khống chế của Bạch Lạc, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Đi li ơ đã đình chỉ run rẩy, nhãn thần sợ hãi cùng phẫn nộ quy về quyết tuyệt và tử tịch, cũng không còn để ý đến lời nói kích động của Bạch Lạc. Ta dùng mộng yểm chi đồng giúp các ngươi hóa giải trói buộc mộng yểm lĩnh vực. Các ngươi mau đi đi. Ta sẽ không lặp lại lần nữa, còn 30 giây, nếu không đi, ta lập tức chết ở trước mắt các ngươi. Trần Duệ quát, không, đi li ơ, ngươi cùng Lô Mẫn đi trước đi. Minh Văn rất nhanh sẽ bị áp chế, song phương thực lực sai biệt quá lớn, nếu như không có đi li ơ dùng huyễn thuẫn, Bạch Lạc chẳng cần đuổi kịp, riêng Lăng không phát ra lực lượng, cũng đủ để giết chết 3 người. Trần Duệ làm sao chịu để nàng ở chỗ này đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Bạch Lạc. Bạch Lạc là kẻ lục thân không nhận, lãnh huyết vô tình, nếu không cũng sẽ không thi triển tâm linh gông xiềng đối với muội muội của mình. Một khi huyễn thuẫn tới tay, cho dù là đi li ơ không chết, cũng tuyệt đối là sống không bằng chết. Đi li ơ bình tĩnh nhìn Trần Duệ một cái, ngươi muốn nhìn ta không chút giá trị nào chết đi sao? Không chút giá trị chết đi, còn không minh bạch sao? Đi li ơ, Trần Duệ mở miệng, 3 năm này, trở thành một kẻ có xác không hồn, như vậy mới là vĩnh viễn mất đi giá trị. Lô Mẫn đang cực độ phẫn nộ cũng bình tĩnh trở lại, trịnh trọng đối với Trần Duệ nói, đi li ơ là một nữ nhân tốt, giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng. Trần Duệ nhìn Lô Mẫn trong mắt có tâm quyết tử, lại kinh thường, phi một tiếng, các ngươi thật là một đôi tình nhân si tình. Lô Mẫn, lão tử có thể tiếp thủ của ngươi tiền tài, trang bị, đồ vật, nhưng sẽ không tiếp nhận nữ nhân của ngươi. Đi li ơ, ngươi dùng mộng yểm chi đồng, mang theo đâu đâu cùng Lô Mẫn rẽ vào địa phương Minh Văn thứ 2 chờ ta. Các ngươi hẳn biết làm sao để thông qua, lúc này thuộc tính Minh Văn còn chưa biến hóa. Không được. Đi li ơ cùng Lô Mẫn 2 miệng một lời nói, các ngươi đi, đừng có kéo dài thời gian. Đừng quên ta là đội trưởng, tin tưởng ta. Trần Duệ quát to, nếu như các ngươi muốn chịu chết, muốn hại chết ta, thì tất cả đều lưu lại. Đi li ơ cùng Lô Mẫn nhìn nhau, cuối cùng không có kiên trì, dùng mộng yểm chi đồng trợ giúp, mang theo đâu đâu gian nan bước, hướng vị trí Trần Duệ nói mà đi. Bạch Lạc nhìn đi li ơ dám không để ý lời hắn nói, ngược lại còn mang theo huyễn thuẫn rời đi. Trong lòng đối với kẻ phá hoại chuyện tốt của hắn, Trần Duệ càng thêm thống hận, hét lớn một tiếng, phát quyền đánh tới. Nhưng mà Trần Duệ lúc này dùng tư thế đứng rất kỳ quái, mặt đất phát ra tiếng vang, một quyền này lại bị bấy dập, nổ tung, lực đạo phân tán đi không ít, không thể thương hại đến hắn. Đây chính là nhờ lợi dụng minh văn áo nghĩa, qua một kích này, đi ly ở cùng lô mượn đã trốn xa. Bạch Lạc trong mắt hắc quang đại thịnh, mặt đất liên tục chấn rung, Trần Duệ vừa vận dụng tật tẩu trùng, chân vừa hạ xuống, cảm giác được minh văn tấn tốc bạo liệt, không ngờ bị mộng yểm lĩnh vực cường hành dẫn bạo. Lúc này không cần nghĩ ngợi, từ bao lưng lấy ra ngân hạp, hướng trước mặt mở ra. Bạch Lạc lấy mộng yểm lĩnh vực cường hành dẫn bạo minh văn, hao lực không ít, đang muốn đầu tiên đánh chết Trần Duệ rồi đuổi theo đi ly ơ, đột nhiên cảm giác được một khí tức kinh khủng, kỳ dị, đáng sợ, trong lòng không kìm được phát lạnh. Trong sát na, chỉ cảm giác sinh mệnh lực không chịu khống chế trôi đi mất. Không chỉ như thế, lực lượng cũng suy yếu lớn, thân thể đang vọt tới trên không trung liền nhếch nhác té xuống. Trần Duệ lần này mở ra ngân hạp chỉ cảm giác được sinh mệnh lực bị tấn tốc cắn nuốt, không có huyền ảo lĩnh ngộ như lần đầu tiên. Hắn vốn định dựa vào ngân hạp cùng Bạch Lạc đánh đổi sinh mạng, hắn cùng Bách Ly U Cơ dùng chung sinh mạng, thọ mệnh trên vạn năm hẳn có thể hao chết địch nhân đáng sợ này. Nhưng mà Trần Duệ lần thứ hai mở ra ngân hạp, cảm giác nhiều hơn trước một sự phiền muộn, thậm chí ý thức còn ẩn ẩn có sự sụp đổ, xem ra ngân hạp cũng không phải dễ dàng có thể mở ra, nghĩ đến đây, liền gấp gáp đóng lại. Chung quanh mộng yểm lĩnh vực đã bị suy yếu thật lớn, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, Trần Duệ tức tốc động thân chạy đi. Bạch Lạc thanh tỉnh lại từ loại cảm giác đáng sợ này, thấy thực lực bị áp chế đến một trình độ cực thấp, lực hành động cũng hạ thấp thật lớn, tuy kinh hãi không nhỏ, nhưng sau đó không chút do dự lại phóng người lên, đuổi theo. Cho dù Bạch Lạc thực lực bị suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải Trần Duệ hiện nay có thể so sánh. Hắn lăng không phát ra một quyền, hướng tới giữa lưng Trần Duệ, quyền ảnh vừa chạm liền phát ra tiếng vang kỳ dị. Hóa ra, một kích này kích trúng ngân hạp trong ba lô, ngân hạp thập phần kỳ ảo, ma hoàng cấp lực lượng đều không cách nào thấu qua. Ba lô không có tổn thương gì, chỉ là bị dư chấn ảnh hưởng khiến Trần Duệ phun ra một búng máu, vết thương trên ngực chưa lành hẳn lại truyền tới từng trận đau đớn. Trần Duệ phản ứng rất nhanh, hơi cắn răng, nương theo lực lượng một kích này hướng phía trước cấp tốc nhảy đi, loạng choạng vượt qua chỗ ngoặt, phía trước có một lôi điện minh văn. Trần Duệ đem thân thể bày ra một tư thế kỳ dị, cẩn thận thông qua. Phía trước không xa là cái minh văn thứ hai, cũng là chỗ đi ly ơ, lô mừng cùng đâu đâu chờ đợi. Bạch Lạc biết rõ trước mắt có bẫy dập, nhưng đã không lo được nhiều. Từ áo choàng phía sau lấy ra một mặt đại viên thuẫn, trực tiếp xông qua. Trong tích tắc đụng vào, minh văn kia bạo phát ra cường liệt lôi điện. Phương viên mấy chục thước đều là thanh âm dòng điện, nhưng mà những lôi điện này bị đại viên thuẫn ngăn cản không thể ảnh hưởng tới hắn. Đi ly ơ mắt phải lóe ra nhàn nhạt quang mang. Bạch Lạc cảm thấy đại viên thuẫn trong tay rung động lên, ẩn ẩn dấu hiệu rời tay, mắng một tiếng mẹ nó, hai mắt hắc quang đại thịnh. Cường hành trấn áp đại viên thuẫn đang dị động. Trần Duệ thừa dịp cơ hội này, tận toàn lực, chống đỡ sự ngưng trệ của hắc sắc lĩnh vực dưới chân, hướng vị trí đi ly ơ xông tới. Bạch Lạc đã xông qua lôi điện minh văn, dưới chân đột nhiên xuất hiện đại lượng cự đại mạn đằng, quấn quanh thân hắn. Bạch Lạc trong tay hiện ra hồng sắc trường kiếm, quang mang chớp động, mạn đằng đứt gãy thành vài trăm đoạn, dựa vào khoảnh khắc kéo dài này. Trần Duệ đã nhanh chóng đặt đến trước người đi ly ơ cùng lô mừng. Bạch Lạc đại hận, trường kiếm chẳng mạnh một cái. Một đạo lực lượng bén nhọn vô cùng lăng không chém đi. Đi ly ơ giơ lên huyễn thuẫn ngăn lại một kích chí mạng này. Cho dù Bạch Lạc lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng đi ly ơ vốn cũng đang trọng thương, nên thủ xung kích không nhẹ, diện xa lại nhiều hơn một mặt hồng sắc. Bạch Lạc cũng bị huyễn thuẫn cắn trả làm ngừng lại một chút. Lúc này Trần Duệ đã nắm lấy cánh tay đi ly ơ cùng lô mừng, chạy tới minh văn phía sau người. Ba người thân thể lập tức trở nên vặn vẹo. Bạch Lạc lòng biết không ổn, hai mắt mộng yểm chi lực bảo xạ, hắc sắc lĩnh vực liền bao bọc chặt bốn phía. Mộng yểm lĩnh vực xác thực có thể ngăn lại truyền tống đạo cụ ý chí hắc ám, nhưng lại không cách nào khắc chế lực lượng minh văn của long tộc ma đế cấp cường đại. nhất là hiện tại thực lực Bạch Lạc đã bị áp chế đến cực thấp. Minh Văn họ vừa đi vào chính là tùy cơ truyền tống. Bạch Lạc cảm giác được lực vặn vẹo của không gian càng phát càng cường liệt, không chịu ức chế của mộng yểm lĩnh vực, trong lòng khẩn trương, lần nữa toàn lực vung kiếm lăng không chém tới, lại rơi xuống khoảng không. Ba người đã tan biến ở trong không khí. Bạch Lạc ôm lấy một tia may mắn sau cùng xông vào bên trong Minh Văn. Thân thể hắn bị truyền tống hiện ra tại một mảnh rừng cháy khô ở địa khu ngoài Tùng Lâm, chung quanh không có một bóng người. Trần Duệ ba người cùng Bạch Lạc là hai nhóm tùy cơ truyền tống khác nhau, địa điểm truyền tống đương nhiên không có khả năng tương đồng. Long ngữ Minh Văn kia có năng lực truyền tống cường đại, đám người Trần Duệ lúc này nhất định là đã ở tại một địa phương xa xôi khác. Bạch Lạc kết thúc trong thất bại, trơ mắt nhìn Huyễn Thuẫn sắp vào tay lại bay mất, tâm tình phẫn nộ cực điểm, trường kiếm trong tay vung mạnh, mặt đất rung động, khô mộc tung bay, giữa rừng vang lên tiếng giống giận không cam lòng. Có thể là vận hạn quấn thân vừa vặn qua 24 giờ, đám người Trần Duệ lần này vận khí không tồi, không có truyền tống ra phụ cận Bạch Lạc, mà là truyền đến một khu vực xa xôi khác. Vốn mộng yểm chi đồng của Bạch Lạc có năng lực khóa định, nhưng Đi Ly Ơ cũng có mộng yểm chi đồng. Tuy lực lượng không bằng nhưng phá trừ loại khóa định này thì không có vấn đề gì. Ba người mang theo Đâu Đâu một đường cẩn thận, căn cứ ma pháp địa đồ dần dần rời xa địa khu bảo tàng. Sau khi ma pháp địa đồ khôi phục công dụng, Trần Duệ tìm đến địa điểm hai đầu song túc phi long đang chờ đợi. Hai đầu song túc phi long này đều là ma vương cấp, là hắn cùng phi long vương thương lượng lưu lại, để dễ dàng cho chạy đi chạy lại ở Tây Lang Sơn. Trần Duệ hỏi Đi Ly Ơ cùng Lô Mần, hai ngươi có tính toán gì không? Hiện nay đến được địa điểm an toàn, tâm tình Đi Ly Ơ ngược lại thâm trầm, im lặng không nói. Trần Duệ biết Đi Ly Ơ gặp rất nhiều tao ngộ, bất hạnh, hoàn toàn lý giải được tâm tình nàng, nói, âm ảnh đế quốc ngươi khẳng định không trở về được, cùng ta về Ám Nguyệt Thành đi, Athena cũng đang ở nơi này. Đi Ly Ơ khẽ lắc đầu, vẫn không có mở miệng. Đi đi, Lô Mượn mở miệng, nắm chặt tay Đi Ly Ơ, chúng ta cùng đi. Đi Ly Ơ muốn tránh thoát, lại bị Lô Mượn nắm thật chặt, thân thể nhất thời có chút run rẩy, chỉ là lắc đầu. Trần Duệ thu tất cả vào trong mắt, khẽ cười, ta biết ngươi lo lắng sẽ liên lụy ta cùng Athena. Yên tâm đi, không nói Bạch Lạc tìm không được các ngươi, nếu hắn có tìm đến, ta cũng có biện pháp đối phó. Tin tưởng ta, phải biết, ta chính là đội trưởng. Sau khi phá giải quang ám chi tòa, Phách Ly U Cơ không chỉ có thể khôi phục năng lực hành động tự do, mà lại có thể khôi phục đến thực lực ma hoàng cấp. Đây mới là trợ lực lớn nhất cho Trần Duệ. Đội trưởng nói đúng, Lô Mượn nắm chặt tay Đi Ly Ơ. Quá khứ nếu có bi thương, thống khổ thì hãy khiến nó theo gió tiêu tán. Chúng ta liền từ đây khởi điểm bắt đầu lại một lần nữa. Một lần này anh sẽ không rời khỏi em nữa, cho dù có là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. Tại thế giới nhân loại chúng ta, mùa đông tuyết sẽ rơi, rất lạnh, nhưng khi tuyết tan sẽ là trời xuân ấm áp. Chỉ cần ngươi có thể hướng tới phía trước, trời xuân sẽ ở trước mặt. Đi thôi, ba người chúng ta cùng trở về Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ nhìn đến ba lô sau lưng Lô Mần, Đâu Đâu đang liều mạng giơ tay kiến nghị sự tồn tại của chính mình. Hắn cười cười lại bỏ thêm một câu, chúng ta bốn người cùng trở về. Đi Ly Ơ trong mắt phiếm hồng, nước mắt tẩm ướt diện xa, cuối cùng không có kiên trì nữa, gật gật đầu. Vết thương có đau đớn, có sâu thế nào chỉ cần có người yêu có bằng hữu làm bên cạnh, cuối cùng vẫn có thể chậm chậm lành lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương cuối cùng, đền bù cho tuần qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, giải trừ phong ấn Tây Lang Sơn, Sở Quáng Vụ, tìm nghe thân vệ gia tộc Biêu Trình lên thám báo. Đêm mấy ngày trước, thám báo phát hiện có rất nhiều phi hành ma thú bay qua, tựa hồ điểm dừng chân là ngay tại nơi nào đó ở Tây Lang Sơn mạch. Khi hắn phái ra nhiều thám báo hơn, thông tin truyền về đều quan hệ với song túc phi long. Bưu cẩn thận hỏi một câu, đại nhân, có nên đem việc này báo cáo Ám Nguyệt Thành? Tim nghĩ đến tòa kỵ của Trần Duệ cũng là song túc phi long, lại còn có mấy con, nên tâm niệm vừa chuyển, tạm thời không cần, ngươi phân phó xuống, những thám báo phải giữ bí mật điều này, và không được vọng động. Bưu gật gật đầu, xoay người rời đi, đóng kỹ cửa lại. Làm vậy là không sai, Tim, trong gian phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Tim vừa rồi không cảm giác được có người tiến đến, nên kinh hãi không thôi. Bất quá hắn nghe ra thanh âm này là của Trần Duệ.